cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ. Chương 74. TG 4 đại lão mỗi ngày phân chia nhân cách 18 cùng với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân đồ rực lạnh lùng nhìn Quý Thính, ánh mắt dường như biến thành lưỡi dao băng muốn chém vali hành lý trong tay cô thành từng mảnh. Quý Thính vừa hết khiếp sợ, thấy được ánh mắt thân đồ rực, lập tức trong lòng cảm thấy chua lòm, nghĩ thầm người này cũng thật quá thực tế. Nữ chính vừa tới liền lập tức khôi phục tư thái lạnh như băng xương trước kia đối với cô, quả thực giống như sợ bị nữ chính hiểu lầm. Trả lời anh, muốn đi bây giờ hay sao? Thân đồ rực lạnh giọng hỏi. Quý Thính lén liếc mắt nhìn nữ chính bên cạnh thân đồ rực một cái, phát hiện nữ chính còn đang tò mò nhìn mình chằm chằm, cô khụ một tiếng khôi phục trấn định. Đúng vậy, vị này là... Chào cô, tôi tên Dư Điềm, vừa mới lạc đường đi đến nơi này, cô nhìn thật đẹp. Nữ chính Dư Điềm nghiêm túc khích lệ. Quý Thính khô cằn cười một tiếng. Cảm ơn, cô cũng rất đẹp. Cô tìm không thấy đường đi ra ngoài phải không? Vừa vặn tôi cũng muốn đi, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Không cần, tôi phát hiện biệt thự này thật siêu khốc. Hiện giờ không muốn rời đi chút nào. Tôi muốn cầu xin thân đồ tiên sinh, có thể cho tôi ở lại 2 ngày, được chứ? Dư Điềm nói, tươi đẹp nhìn về phía thân đồ rực. Lời kịch quen thuộc cỡ này, nếu Quý Thính không ngăn cản thì đúng là uổng phí mấy ngày nay chờ đợi. Trước lúc thân đồ rực mở miệng đáp ứng, Quý Thính hoảng loạn muốn ngăn cản, chưa kịp mở miệng lại bước lên phía trước một bước, té uịch một cái. Sắc mặt thân đồ rực biến đổi, bỏ qua Dư Điềm chạy nhanh về phía Quý Thính, nắm lấy cánh tay cô, giống như ôm em bé mà ôm Quý Thính từ trên mặt đất lên. Đã bao lớn rồi, ngay cả đi đường cũng không vững. Có cần anh tìm cho em người dạy em đi đứng hay không? Tôi chỉ là không cẩn thận bị té. Anh đến nỗi nói phải tôi như vậy sao? Ngày thường còn chưa tính, làm trò trước mặt nữ chính mà trong nguyên văn nam phụ thích, Quý Thính cảm thấy thật mất mặt. Sắc mặt thân đồ rực không tốt chút nào. Làm sao? Anh bây giờ không phải chủ cũ của em, nói em một câu cũng không được. Quý Thính muốn nói lại thôi, liếc thân đồ rực một cái, không cao hứng nhăn mày lại. Không muốn nói chuyện, thân đồ rực lần đầu tiên bị cô làm nghẹn như vậy. Lập tức mày nhăn càng thêm sâu, bắt lấy cánh tay Quý Thính như thế nào cũng không chịu buông ra. Quý Thính còn có điểm không cao hứng, nhưng nhìn nữ chủ đang đứng trước mặt tò mò đánh giá hai người, trong lòng cũng biết hiện tại không phải là thời điểm giận dỗi. Cô lập tức áp xuống tâm hỏa, đồng thời cũng cong môi, tươi cười. Dư tiểu thư, tôi có chút việc muốn thương lượng với thân đồ tiên sinh một chút, cô có thể chờ một lát hay không? Đương nhiên có thể. Các người xin cứ tự nhiên. Dư Điềm không hề có ý không cao hứng, mềm mại ngồi ở chỗ kia uống trà, sườn mặt nhìn như thế nào cũng thật xinh đẹp, hơn nữa lại là vẻ đẹp hoàn toàn không có vẻ công kích, quả thực là loại hình mà đàn ông đều sẽ thích, mà trong nguyên văn thân đồ rực đối với cô ta có thể nói là nhất kiến trung tình. Cho nên hiện tại đã thích. Quý Thính nhìn khuôn mặt Dư Điềm, nhíu mày. Quý Thính nhìn Dư Điềm thật sự là khá lâu, trong lòng thân đồ rực hơi hơi khả nghi. Cũng theo đó nhìn qua, muốn biết Quý Thính rốt cuộc đang nhìn cái gì. Kết quả anh mới vừa nhìn qua, Quý Thính lại thu hồi ánh mắt, vừa quay đầu lại liền nhìn đến thân đồ rực si ngốc nhìn nữ chính. À, thật đúng là phù hợp với cốt truyện đi. Thân đồ tiên sinh, xin theo tôi tới đây một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thính lạnh mặt nói xong, xoay người đi về hướng thư phòng. Thân đồ rực tạm dừng một lát, cũng đi qua theo. Chờ thân đồ rực tiến vào thư phòng, vừa bước một bước đi vào đã bị Quý Thính đóng cửa thật nhanh, trong nháy mắt không gian kín chỉ còn lại hai người. Không phải muốn đi hay sao? Còn muốn nói với anh chuyện gì? Tuy rằng là anh nói đuổi người đi, nhưng tưởng tượng đến vali hành lý bên ngoài của Quý Thính, trong lòng thân đồ rực không hiểu sao lại nổi lên một cơn hỏa. Cơn giận của Quý Thính hơi hơi biểu lộ ra, anh liền gấp không chờ nổi như vậy. Cái gì? Thân đồ rực nhíu mày. Quý Thính hít sâu một hơi, ngăn chặn hỏa khí, mở miệng. Không cho lưu cô gái ngoài kia ở lại nơi này, lập tức để cô ấy đi ra cùng với tôi, không cho để cô ấy ở lại biệt thự. Thân đồ rực muốn nói anh vốn dĩ cũng không tính toán để một người con gái xa lạ lưu lại, nhưng nhìn biểu tình Quý Thính, trong chớp nhoáng đột nhiên thay đổi lời nói. Vì sao, anh còn hỏi vì cái gì, chẳng lẽ anh đã muốn đem người để lại? Quý Thính cau mày. Thân đồ rực bất động thanh sắc nhìn Quý Thính, vừa rồi lúc cô ấy lạc đường, anh vừa khéo gặp được, cô ấy là một người thực đơn thuần, anh cảm thấy lưu cô ấy lại ở vài ngày cũng không có gì. Như thế nào không có gì, cô ấy tuy rằng chỉ ở vài ngày, nhưng sẽ chậm trễ tên ngốc anh cả đời. Quý Thính lần đầu tiên cảm thấy chỉ số thông minh của Thân Đồ Dực cũng chỉ như vậy. Dù sao anh đừng để cô ấy ở lại, em phải cho anh lý do. Thân Đồ Dực bình tĩnh nhìn cô, Quý Thính bị anh nhìn đến thật hoảng hốt, sau một lúc lâu lắp bắp nói. Bởi vì cô ấy quá xinh đẹp, tôi sợ mấy người thân đồ nhĩ sẽ thích cô ấy. Anh cũng không muốn bọn họ sau khi thích tôi, lại đồng thời thích cùng một người con gái khác đi. Chỉ là như vậy, đúng vậy, bằng không còn có thể có loại nào. Quý Thính lại bắt đầu đúng lý hợp tình trả lời. Thân Đồ Dực rũ mắt, vậy trong lúc Dư Điềm ở đây, anh không cho ba người bọn họ ra tới. Vừa vặn gần đây nhân cách thay đổi thường xuyên, thân thể có điểm mệt mỏi, có thể cho bọn họ tĩnh dưỡng một chút cũng tốt. Giống như cuối cùng thích nữ chính, cũng chỉ có một nhân cách là anh đi, còn không bằng anh đều cầu bọn họ đừng ra tới hay sao? Quý Thính vô ngữ nhìn Thân Đồ Dực, cô phát hiện lời nói của mình thật quá không ổn. Đây còn không phải là trực tiếp sáng tạo ra cơ hội cho hai người bọn họ đơn độc ở chung. Như vậy em chắc là vừa lòng. Thân Đồ Dực tăng thêm ngữ khí. Quý Thính nuốt nước miếng, nhớ tới trong nguyên văn miêu tả, thảm cảnh nam phụ thay nữ chính bị xe tông, da mặt đột nhiên dày lên. Không được, vì cái gì? Bởi vì trong nhà chỉ có một phòng cho khách, tôi như vậy sẽ ở đâu? Em không phải muốn đi hay sao? Trong chớp mắt tim Thân Đồ Dực đột nhiên đập nhanh, trên mặt vẫn là không biểu lộ gì. Quý Thính chấn định một chút, tôi đúng là phải đi, nhưng mà đồ vật của tôi trong chốc lát cũng thu dọn không xong. Anh cũng không thể để chân trước tôi vừa đi, sau lưng liền đem đồ vật của tôi quăng loạn ra ngoài, sau đó tiếp người mới vào ở, đồ vật của em anh sẽ kêu người thu dọn chuyên nghiệp giúp em thu gọn lại, sẽ không ném loạn. Thân Đồ Dực nghiêm trang trả lời, mí mắt Quý Thính nhảy một chút, cho nên anh thật tính toán để cô ấy dùng phòng tôi. Nghiêm khắc mà nói, chỉ cần em không ở nơi đó, vậy không tính là phòng của em. Thân Đồ Dực càng thêm nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thính lại lần nữa bị Thân Đồ Dực làm tức điên lên, chỉ cảm thấy anh là bị tình yêu làm hỏng đầu óc, lúc này hoàn toàn không rảnh lo những chuyện khác. Cô cắn răng mở miệng, tôi sẽ tiếp tục ở lại. Hả? Tim Thân Đồ Dực đập lỡ một nhịp. Quý Thính nâng cằm lên, cười giả tạo, tôi đã suy nghĩ cẩn thận, thành tích tiểu tự tuy rằng gần đây có tiến bộ, nhưng còn chưa có đạt tới trình độ trung bình, hiện tại giáo viên mới còn chưa tới. Nếu tôi đi, phòng trừng việc học của tiểu tự sẽ càng giảm sút đi, cho nên tôi sẽ ở lại thêm mấy ngày. Ngụ ý chính là, Dư Điềm nếu muốn ở phòng cô, phiền toái đi xếp hàng trước. Nhưng hành lý của em đều đã thu dọn xong, như thế nào đột nhiên lại nói muốn ở lại? Là có tâm trách nhiệm, hay là cảm giác Dư Điềm đối với em có uy hiếp, sợ cô ấy chiếm vị trí của em, cho nên không muốn rời đi? Làm gì có, tôi lại không kém so với cô ấy. Cô ấy đối với tôi mới không có uy hiếp nào. Quý Thính nói chuyện, trong đầu hiện lên quầng sáng mà nữ chính luôn có. Cô không khỏi một trận chột dạ. Vali của tôi là lấy ra phơi, anh không thấy tôi mỗi ngày đi bên ngoài phơi nắng sao? Tôi vốn dĩ không tính toán hiện tại rời đi. Thân Đồ Dực nhìn chằm chằm Quý Thính một lúc, khóe môi gợi lên một độ cung không rõ ràng. À, nguyên lai là như thế này, bất quá trong nhà cũng không chỉ có mấy phòng. Gọi người thu thập một chút một phòng khác cũng có thể. Không được, đại thiếu gia vẫn là không nên để người ở lại. Vốn dĩ chính là một người xa lạ, nói không chừng ở nhà cô ấy còn có đối tượng đang chờ đợi. Chúng ta vẫn nên mau chóng tiễn người đi, đừng để vạn nhất xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bị dính theo xui xẻo. Quý Thính bắt đầu nói lý. Thân Đồ Dực trầm mặc một chút. Cô ấy nói cô ấy không có bạn trai, hiện giờ vẫn là độc thân. Các người nói đến chuyện đó luôn. Quý Thính có điểm chua lòm. Thân Đồ Dực nhàn nhạt trả lời. Cô ấy nói nhiều. Đúng vậy, một người nói nhiều một người nói ít. Quả thực là trời sinh một đôi. Chỉ là anh hết hy vọng đi. Người ta thích chính là nam chính nói còn ít hơn. Tóm lại anh đừng để cô ấy lưu lại. Tuy rằng nhà này anh làm chủ, nhưng trong nhà cũng không chỉ có một mình anh. Anh nói là có thể nỗ lực khống chế không thay đổi nhân cách. Nhưng là vạn nhất khống chế không được thì sao? Đến lúc đó ba người bọn họ vừa ra tới nhìn đến một người con gái xa lạ, khẳng định sẽ không cao hứng. Đến lúc đó anh em các anh lại trở mặt với nhau, thật không tốt chút nào. Quý Thính bắt đầu nói tình, Thần Đồ Dực nghe vậy bình tĩnh nhìn nhìn, Quý Thính bị anh nhìn đến nổi da gà, nhịn không được hỏi một câu. Anh nhìn tôi làm gì? Thích cùng một người con gái, cũng chưa làm cho bọn họ trở mặt thành thù. Anh lưu một người ở lại làm khách là có thể làm họ trở mặt thành thù. Thư phòng đột nhiên an tĩnh lại, sau một lúc lâu Quý Thính buồn bực nói. Anh chính là một hai phải lưu người lại, đúng không? Nếu em chịu nói thật, anh sẽ suy xét tiễn người đi. Thân Đồ Dực nhàn nhạt nói, Quý Thính nhấp môi một chút, sau một lúc lâu tựa hồ có được dũng khí, lập tức gật đầu nói. Được đi, tôi nói thật. Thân Đồ Dực hơi nghiêng người về phía trước, nghiêm túc lắng nghe. Quý Thính nghiêm trang nhìn khuôn mặt anh đột nhiên tới gần, trịnh trọng nói một câu. Tôi sợ anh sẽ yêu cô ấy. Im lặng thật quỷ dị một lúc, Quý Thính vô ngữ. Tôi nói thật mà, anh đây là biểu tình gì? Cảm thấy ở lại đây với em hoàn toàn là lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Đồ Dực mặt vô biểu tình liếc nhìn Quý Thính một cái, xoay người đi khỏi thư phòng, để một người Quý Thính lưu tại trong phòng. Trong nháy mắt cửa thư phòng vừa đóng lại, đưa lưng về phía Quý Thính, khóe môi Thân Đồ Dực đột nhiên nhếch lên. Quý Thính một người ở trong phòng buồn bực thật lâu, lúc này mới chậm gì gì đi ra ngoài. Vừa đi ra liền nhìn đến Thân Đồ Dực cùng Dư Điềm đang nói chuyện, tức khắc liền càng thêm nghẹn. Quý tiểu thư, Thân Đồ tiên sinh nói trên núi bên này có dâu tây giải, cô có muốn cùng đi xem với tôi không? Dư Điềm nhiệt tình mời. Quý Thính nhìn người mình muốn đuổi đi lúc này đang nhìn mình vẻ mặt đầy chờ mong, cảm giác buồn bực quả thực muốn tăng gấp đôi. Loại tâm trạng khi nữ phụ độc ác đối mặt với nữ chính thiên chân, Quý Thính cô thật sự là quá không có tiền đồ. Tôi tới lâu như vậy, cũng không biết trên núi có dâu tây giải, không nghĩ tới Dư tiểu thư vừa đến sẽ biết. Quý Thính liếc nhìn người đàn ông lạnh nhạt bên cạnh một cái, cố ý tăng lớn thanh âm. Thật hâm mộ Dư tiểu thư nha, tôi cũng là mới vừa biết đến, tôi hiện tại liền chuẩn bị đi. Thân Đồ tiên sinh nói có thể cho người hầu cùng đi với tôi, nhưng tôi cảm thấy như vậy không thú vị, còn không bằng đi cùng với Quý tiểu thư, tuổi chúng ta không sai biệt lắm. Khẳng định có thể nói được thật nhiều chuyện. Dư Điềm cười đến giống như tên của mình, thật ngọt. Quý Thính lặng im một chút, vẫn là cự tuyệt. Xin lỗi, tôi có chút không thoải mái, cho nên muốn về phòng nằm, không thể đi với cô. Nha, vậy thật đáng tiếc, em không thoải mái. Thân Đồ Dực ngắt lời Dư Điềm, lạnh mặt nhìn về phía Quý Thính. Quý Thính nghiêng mặt anh liếc mắt một cái. Đúng vậy, dạ dày cảm thấy chua chua, giống như bị ăn chanh. Có thể là lúc trước lưu lại di chứng. Tuy rằng biết Thân Đồ Dực và mình chú định không có gì, nhưng khi nhìn đến gương mặt này đối với người phụ nữ khác thật nghiêm túc, Quý Thính thật sự ganh tị muốn chết. Lúc trước không phải đã tốt hay sao, như thế nào còn để lại di chứng, anh mang em đi bệnh viện. Thân Đồ Dực vừa nói vừa đi tới trước người Quý Thính. Quý Thính lười nhác liếc anh một cái, thôi khỏi, tôi trở về nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Đúng vậy. Nếu không phải chuyện gì lớn, tốt nhất là đừng đi bệnh viện, Quý tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt. Dư Điềm quan tâm nói, Quý Thính lễ phép trả lời, xoay người đi lên trên lầu, đi qua chỗ hành lý của mình thì ngừng lại một chút, còn không quên xách nó lên, vụng về đi lên lầu. Thân Đồ Dực nhíu mày tiến lên phía trước một bước, nhưng nhìn theo bóng dáng Quý Thính, mạc danh cảm thấy cảm xúc của cô lúc này không đúng lắm, cho nên anh quyết định không đi theo. Quý Thính một mình một người lên lầu, nằm ngay đơ trên giường, trong lòng mặc niệm thay đổi nhanh lên, nếu không thay đổi liền phải mất mạng. Nhưng mà niệm đến môi phát khô cũng không thấy đàn ông túi đi lên tìm mình, chuyện này chứng tỏ nhân cách không những không thay đổi, khả năng lúc này Thân Đồ Dực cũng đã bị nữ thân câu lấy hồn mất rồi. Cho nên bọn họ hiện tại đang làm gì, cùng nhau hái dâu tây giải sao? Trên ngọn núi này có dâu tây giải, vì cái gì không một ai nói cho cô? Quý Thính càng nghĩ càng buồn giận, dứt khoát muốn nhắm mắt lại ngủ, chỉ tiếc trong lòng có chuyện, ngay cả ngủ cũng không an ổn. Cô mơ thấy Thân Đồ Dực cười như đóa hoa, tung ta tung tăng đi theo sau nữ chính xung xoe, trong tay còn cầm một quả dâu tây lớn còn hơn quả táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ở bên cạnh nhìn đến tức giận, nhưng mà trong mộng Thân Đồ Dực lại không thèm để ý đến cô, nửa ánh mắt cũng không nhìn đến Quý Thính. Ngay khi Quý Thính tức giận đến không muốn nhìn anh nữa, giây tiếp theo cảnh tượng thay đổi, ba người bọn họ đột nhiên đang đứng giữa đường phố đông đúc, Dư Điềm còn đang vô tri giác đi phía trước, một chiếc xe tải vọt tới phía sau cô. Sau đó chính là cốt truyện quen thuộc, Thân Đổ Dực ném dâu tây xuống kéo người trở về, lúc bánh xe sắp nghiền áp lên người anh, hết thảy đột nhiên trở nên chậm chạp thong thả, trong nháy mắt giây phút này vô hạn bị kéo dài. Anh thật sâu nhìn Quý Thính một cái, môi giật giật, vẫn chưa nói ra được lời nào, giây tiếp theo thời gian khôi phục bình thường. Chờ một chút, Quý Thính đột nhiên ngồi dậy, mới phát hiện mình đã ra một thân mồ hôi lạnh, ngay cả trái tim cũng đang đập loạn xạ. Cô ngồi lặng một hồi lâu mới xác định vừa rồi hết thảy đều chỉ là cảnh trong mơ, chính mình lúc này vẫn còn đang ở thế giới hiện thực. Ngồi trên giường bình ổn một hồi, mồ hôi lạnh mới chậm rãi giảm bớt. Ở cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Quý Thính sợ tới mức run lên một chút, mới phát hiện phản ứng của mình thật sự là quá mức. Cô không khỏi bật cười, không chờ Quý Thính lên tiếng, cửa đã tự mở, người đàn ông bưng khay đi vào. Chỉ liếc mắt một cái, Quý Thính liền biết vị này chính là Thân Đổ Dực. Cho nên vì thích người, hiện tại ngay cả nhân cách cũng không đổi hay sao? Quý Thính lại lần nữa cảm thấy thật chua. Anh có việc sao? Quý Thính tận lực lễ phép. Mày Thân Đổ Dực khẽ nhúc nhích. Hiện tại ngay cả đại thiếu gia cũng không gọi. Đại thiếu gia, anh có việc sao? Quý Thính nói xong liền nghe được mùi hương của cháo thịt, không khỏi sờ sờ cái mũi. Tâm tình cũng không có bực bội như trước, nhưng ngoài miệng vẫn là nhịn không được. Tôi cho rằng đại thiếu gia Bồi Dư tiểu thư đi hái dâu tây giải, như thế nào còn rảnh đưa đồ ăn cho tôi? Hái dâu tây là chuyện hơn 3 giờ trước, em ngủ bao lâu? Thân Đổ Dực bưng cháo, dùng muỗng quấy cho nguội, biểu tình trên mặt không thay đổi. Quý Thính nghẹn, cho nên các người thật đúng là đi hái dâu tây. Không thể sao, Thân Đổ Dực lập tức nhìn về phía Quý Thính, tựa hồ muốn nhìn xuyên cô suy nghĩ cái gì. Quý Thính rời mắt, không muốn đối diện với anh. Tôi đâu dám nói gì, chỉ là tôi cảm thấy, thân thể ngài tương đối quý giá, bên trong phải chịu tải 4 cái mạng, loại chuyện nguy hiểm như lên núi hái dâu tây này, tốt nhất là không cần làm nhiều. Thân Đổ Nhĩ chạy xe máy không nguy hiểm, Thân Đổ Dực nhướng mày, Quý Thính lập tức nhìn về phía anh, cho nên, chạy xe máy đã đủ nguy hiểm, thật vất vả nhặt cái mạng trở về, anh lại đi hái dâu tây, chẳng phải là thân thể mỗi thời mỗi khắc đều ở trong nguy hiểm. Đã biết, ăn cơm đi, Thân Đổ Dực nói xong, đem cháo đưa cho cô, Quý Thính tiếp nhận, ăn 2 muỗng liền không muốn ăn nữa, cầm chén đặt ở một bên, không yên tâm hỏi. Cho nên, anh tiễn cô ấy đi rồi sao? Hay là lại mang trở về? Em ăn cháo xong anh lại nói cho em. Thân Đổ Dực nhíu mày nhìn chén cháo. Trong lòng Quý Thính lột bột một chút, tổng cảm thấy đại sự không ổn. Cô đặc biệt lập tức muốn biết anh đã xử lý như thế nào. Nhưng lại rõ ràng Thân Đổ Dực là người nói 102. Nếu mình không ăn cháo xong, phỏng chừng là đừng nghĩ biết được chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rơi vào đường cùng, Quý Thính đành phải một lần nữa cầm chén lên, vẻ mặt đau khổ ăn từng ngụm, không bao lâu chén cháo đã cạn thấy đáy, vẻ mặt Thân Đổ Dực lúc này mới tốt hơn một chút. Hiện tại có thể nói đi, Quý Thính ợ lên một cái nhỏ, kết quả trong miệng tràn đầy hương vị cháo, đang lúc cô có điểm khó chịu, trước mặt liền xuất hiện một bàn tay thon dài xinh đẹp cầm ly nước. Uống chút nước đè xuống sẽ tốt hơn rất nhiều, Thân Đổ Dực chậm rãi nói, giọng nói không còn lạnh băng. Đáng tiếc Quý Thính trong đầu chỉ có việc vặt vãnh không nghe ra được. Quý Thính cầm ly, ngoan ngoãn uống hết, cảm giác vừa tốt một chút, lập tức hỏi. Cho nên anh không tiễn người đi, chuyện này đối với em mà nói rất quan trọng hay sao? Thân Đổ Dực hỏi, Quý Thính không chút nghĩ ngợi trả lời. Vô cùng quan trọng, vì sao? Thân Đổ Dực lại hỏi, sau đó không đợi cô trả lời trực tiếp mở miệng. Bởi vì sợ anh yêu cô ấy, vấn đề là... Em vì cái gì phải sợ? Quý Thính im, yên lặng kéo dài, Thân Đổ Dực cong cong khóe môi. Bởi vì em thích anh, giống như thích bọn tiểu tử, thích anh phần thân đồ xuyên này, đúng không? Quý Thính cắn môi, trong lúc nhất thời nói không ra lời, bởi vì cô tìm không thấy lý do phản bác. Bỏ qua chuyện băn khoăn rằng nữ chính sẽ hại anh chết, nếu hôm nay Thân Đổ Dực thích một người con gái khác, cô sẽ mỉm cười chúc phúc sao? Đáp án chắc chắn là không, cô không xác định mình đối với Thân Đổ Dực là cảm tình gì, nhưng mà cô vô cùng rõ ràng mình thích Thân Đổ Xuyên, bởi vậy cũng không muốn anh thích người khác, cho dù giờ phút này cô còn chưa thể chứng thực mấy thế giới này đều là cùng một người. Trả lời anh, Quý Thính, Giọng thân Đồ Dực bình tĩnh trước sau như một. Sau một lúc lâu, Quy Thinh sáp sáp hỏi. Chuyện này đối với anh mà nói quan trọng sao? Rất quan trọng, thân Đồ Dực trả lời. Quy Thinh trầm mặc, hồi lâu sau thành khẩn nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Em không muốn thấy anh thích người khác. Thân Đồ Dực bình tĩnh đối diện nhìn Quy Thinh, hồi lâu sau khóe môi dương lên. Thật tốt, vừa vặn anh cũng không có hứng thú thích người khác, ý của anh là. Dư tiểu thư đối với anh mà nói, chỉ là một người xa lạ trong lúc vô tình xông tới. Biết từ nơi này cô ấy khó tìm được xe đi ra ngoài, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Trước khi em xuất hiện anh đã kêu tài xế chuẩn bị xe để cô ấy rời đi, cho nên em không cần lo lắng. Đáy mắt thân Đồ Dực cơ hồ không che giấu không được vẻ sung sướng. Quy Thính không được tự nhiên sờ soạng mũi một chút. Em cho rằng anh thực thích cô ấy. Trái tim có thể có bao nhiêu lớn cũng chỉ chứa được một người mà thôi. Thân Đồ Dực rũ mắt nói. Quy Thính đồng ý gật đầu, gật mấy cái lại cảm thấy có điểm không đúng, không khỏi nhìn về phía anh. Ý của anh là, cô ấy không muốn đi, anh liền tống cổ cô ấy đi lên núi hái dâu tây. Chuyện này em cũng không cao hứng. Thân Đồ Dực không đợi cô nói xong đã ngắt lời. Suy nghĩ của Quy Thính bị kéo theo. Vì cái gì phải dùng từ tống cổ? Bởi vì anh so với em càng không thích trong nhà mình có người xa lạ. Thân Đồ Dực nhàn nhạt trả lời. Quy Thính dừng một chút, ấp úng đối diện với anh. Tuy rằng không hiểu được tại sao mình cảm thấy xấu hổ, nhưng tâm lý lại thật cao hứng. Cho nên em sẽ không đi nữa chứ? Thân Đồ Dực đột nhiên hỏi. Quy Thính không phản ứng kịp. Cái gì? Giờ phút này em đã có được toàn bộ thân Đồ Xuyên, em còn phải đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân Đồ Dực thanh âm đột nhiên thấp xuống, lộ ra nhàn nhạt uy hiếp. Quy Thính ngơ ngẩn nhìn thân Đồ Dực, ý tưởng rời rạc trong đầu đột nhiên trở thành liên lạc. Cô rốt cuộc minh bạch lời vừa rồi của anh là có nghĩa gì? Anh chừng nào thì, không biết, thân Đồ Dực thản nhiên trả lời. Tuy rằng phát hiện trễ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, có lẽ so với bất luận người nào lại đã sớm hơn một chút. Quy Thính cứng họng, em thế nhưng vẫn không phát hiện ra. Không phải vấn đề của em, rốt cuộc ngay từ đầu anh cũng không phát hiện. Ánh mắt thân Đồ Dực nhu hòa, anh phát hiện ra quá muộn nên đã bỏ lỡ cơ hội mở miệng, lúc sau cũng định giấu giếm cả đời. Nhưng cô đột nhiên đưa ra yêu cầu này làm anh đột nhiên cảm thấy hết thảy lại có hy vọng. Nếu kế tiếp cô ấy không nói chút lung tung rối loạn phủ định anh, có lẽ anh sẽ càng cao hứng. Em thật không nghĩ tới. Quy Thính nói, đột nhiên hô lên một tiếng, ôm đầu nằm xuống. Em yêu cầu bình tĩnh một chút, em trả lời anh trước, hiện tại em còn muốn đi sao? Quy Thính, hy vọng em có thể nói thì giữ lấy lời. Thanh âm thân Đồ Dực lộ ra uy hiếp, hôm nay tài xế đưa Dư tiểu thư trở về, hẳn là biết địa chỉ cô ấy. Cho nên sao, anh muốn đi tìm cô ấy? Quy Thính tạch một chút ngồi dậy, thân Đồ Dực khuôn mặt bình tĩnh, em hiện tại còn đi sao? Đôi mắt Quy Thính mị lên, tuy rằng có thể cảm giác được anh uy hiếp mình, nhưng cô tin cho dù muốn nói phải đi, anh ấy cũng sẽ không đi tìm nữ chính, bởi vì người anh ấy thích là mình. Nghĩ lại vẫn thật thích. Quy Thính nghĩ thông suốt thì trong nháy mắt trở nên thong dong hơn, lười biếng nghiêng đầu trên gối, nhìn thân Đồ Dực. Để nói sau, xem biểu hiện của anh thế nào, biểu hiện tốt thì sẽ không đi sao. Thân Đồ Dực có ý phải truy cho ra tới cùng. Quy Thính suy nghĩ một chút, miễn cưỡng gật đầu. Xem như đi, cô vừa dứt lời. Thân Đồ Dực đột nhiên cúi người lại, như một thân sĩ chân chính, lấy biểu tình lãnh ngạnh đặt xuống một nụ hôn vô cùng dịu dàng trên khóe miệng Quy Thính, nhẹ nhàng đụng chạm sau đó lại đứng thẳng dậy. Như vậy có thể chứ? Quy Thính sửng sốt một chút, khuôn mặt đột nhiên bạo hồng. Anh sao lại đột nhiên như vậy? Tuy rằng chỉ là một cái hôn không thể nào càng nhẹ hơn, nhưng làm tim cô đập đến mất tự nhiên. Như vậy cũng coi như đột nhiên. Thân Đồ Dực nhướng mày. Vậy như thế này thì sao? Dự cảm bất hảo của Quy Thính mới vừa xuất hiện. Chỗ tiếp xúc giữa eo và chân liền chọc vào một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, kéo tới. Lúc này không giống với con nít chơi đồ hàng vừa rồi. Tuy rằng đối với thân Đồ Dực mà nói là lần đầu tiên chủ động, nhưng ký ức thân thể so với kinh nghiệm cá nhân anh càng nhiều, chỉ một cái chớp mắt, sau đó là bản năng, thật trôi chảy. Chỉ tiếc là quá trôi chảy làm cuối cùng Quy Thính quần áo bất chỉnh đuổi người đi ra ngoài, đóng cửa lại còn hậm hực la lên. Trong vòng 3 ngày đừng nói chuyện với em, 3 ngày lâu lắm, thân Đồ Dực nhẹ dựa người trước khung cửa, cánh tay chống ván cửa chậm rãi nói. Lúc này áo sơ mi anh có chút hỗn độn, thanh âm cũng trở nên khàn khàn. Quý Thính ở trong phòng căm giận cài lại nút áo, nghe vậy càng thêm xấu hổ buồn bực. 3 ngày đều chờ không được, còn dám nói thích em. Nếu là Thân Đồ nhĩ, lúc này khẳng định sẽ nói chính là bởi vì yêu cô mới chờ không được. Nhưng Thân Đồ Dực chỉ là trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi mở miệng. Được, anh chờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói xong liền xoay người đi về phòng mình. Quý Thính không nghĩ tới anh thật chịu đáp ứng, hơn nữa bên ngoài cũng không có tiếng vang, tựa hồ thật sự đã đi. Cô vội vàng chạy tới mở cửa, quả nhiên chỉ nhìn đến bóng dáng Thân Đồ Dực sắp biến mất. Anh đừng quên nói chuyện với 3 người kia. Quý Thính sốt ruột cao giọng. Cô lúc trước sở dĩ không dám đáp ứng bọn họ chủ yếu là sợ Thân Đồ Dực cản trở. Đến lúc đó người xui xẻo vẫn là cô. Nhưng hiện tại Thân Đồ Dực đã đáp ứng, cô cũng không có gì để lo lắng. Dù sao mặc kệ 1, 2, 3, 4 người nào cũng thế, trong mắt cô đều chỉ là một người. Thân Đồ Dực lên tiếng, sau đó trực tiếp vào phòng đóng cửa, hoàn toàn sạch sẽ lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Quý Thính nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng một lúc lâu, sau đó vẻ mặt vô ngữ về phòng. Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau lại lần nữa tỉnh lại từ nơi quen thuộc, nhớ đến nữ chính đã bị nam phụ chủ động tiễn đi. Quý Thính mở to mắt liền cảm thấy vui sướng, nhanh chóng đứng dậy rửa mặt. Đang rửa mặt đến giữa chừng, đột nhiên Quý Thính nghe được tiếng then cửa lạch cạch, cô nghi hoặc muốn quay người xem, phía sau chợt dán tới một thân thể ấm nóng. Trên mặt Quý Thính đều là bọt. Cô đành phải vội vàng rửa ngay cho hết, còn chưa rửa xong đã nghe người đàn ông khẽ cười một tiếng. Chậm đã, chỗ lỗ tai còn có bọt. Anh nói xong liền vươn bàn tay khoát một chút nước, nhẹ nhàng giúp Quý Thính lau đi bọt phía sau vành tai. Quý Thính nhịn không được hơi nghiêng mặt đi một chút mới tránh đi cảm giác ngứa. Cô nhắm mắt tiếp tục rửa mặt, so với ban nãy thong dong hơn rất nhiều. Thân Đồ nhĩ, em còn nghĩ rằng anh định cả đời này không để ý đến em nữa. Em không muốn ở bên anh. Anh muốn để ý cũng không có biện pháp. Thân Đồ nhĩ nhìn thấy một lọn tóc của cô rơi xuống, duỗi tay ra vén nó lên. Hiện giờ lại để ý đến em, xem ra là anh cả đã nói chuyện với các anh. Quý Thính rửa mặt xong đứng thẳng người lên, còn chưa kịp duỗi tay ra, trên mặt đã được che một cái khăn lông, xoa xoa giúp cô lau khô mặt. Quý Thính quay đầu lại, đứng dựa bên bồn rửa mặt, nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt. Người đàn ông cũng nhìn cô. Một hồi sau buông tiếng thở dài, ôm cô vào trong ngực. Anh thật muốn em cô giáo quý, chẳng sợ mỗi ngày đều có thể nhìn được em, cũng sẽ nhịn không được muốn em. Vậy hiện tại thì sao? Quý Thính vùi mặt vào trong lòng ngực anh, ngay cả thanh âm cũng trở nên rầu rĩ. Thân Đồ nhĩ giúp cô vén lọn tóc về phía sau tai, khẽ cười một tiếng mở miệng. Cũng muốn, nhưng không nghĩ đến quá nhiều như lúc trước. Có ý gì, không còn thích em nhiều như vậy nữa. Không phải, là biết em sẽ không đi, cho nên có nhiều kiên định hơn. Thân Đồ nhĩ buông cô ra, nhìn vào đôi mắt đen như quả nho, nói. Quý Thính im lặng một hồi, cuối cùng hỏi ra vấn đề lo lắng từ nãy giờ. Các anh đối với chuyện này là thái độ gì? So với việc mất đi em, bọn anh đều thật vừa lòng, thời điểm có được khống chế cơ thể mà có được toàn bộ em. Thân Đồ nhĩ vỗ về, cho nên không cần lo lắng, em cũng không vi phạm đạo đức. Từ đầu tới đuôi em thích đều chỉ là Thân Đồ Xuyên, hiện tại Thân Đồ Xuyên thật cao hứng, chẳng sợ chia ra làm 4 người cũng sẽ đồng thời yêu em. Quý Thính nghe vậy ngực run lên, thật sự cảm thấy thật cảm động. Cho nên chúng ta nhanh lên đi, Thân Đồ nhĩ đôi mắt tinh lượng, hiện tại đi mua đồ trước, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Anh muốn làm gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quý Thính nghi hoặc. Đương nhiên là làm người đàn ông đầu tiên của em, tuy rằng anh cả là lão đại, theo lý thuyết nên là anh cả trước, nhưng loại chuyện này làm sao nhường được, nhưng mà, mang thai thì không được, chúng ta đang ở thời điểm cảm tình nồng cháy, có em bé thật không quá thích hợp, chờ sau này có cơ hội lại bàn tiếp. Em ở nhà chờ anh đi mua ngay, Quý Thính sửng sốt một chút sau đó giận dữ, anh đứng lại cho em xem anh dám muốn mấy chuyện lung tung rối loạn như vậy. Đáy mắt Thân Đồ nhĩ lập tức dâng lên ý cười, đứng ở cửa cười đến bả vai đều run. Quý Thính lúc này mới phản ứng lại. Anh đang chơi em, cô giáo quý vẫn là trước sau như một đáng yêu như vậy, anh thật là quá thích. Vì cho thấy mình có bao nhiêu thích, Thân Đồ Nhĩ Tự thể nghiệp đem người bế lên tới xoay hai vòng, sau đó về tới trên giường. Quý Thính vội chống lại cánh tay anh. Anh đứng lên cho em, anh là bệnh tâm thần sao? Hòa Ảnh trở lại cũng không có thời gian giảm sóc hay sao? Mới lúc trước còn không thèm để ý tới người, Hòa Hảo một cái liền lập tức lên mặt. Tốt xấu gì cũng phải có thời gian đệm giữa nha. Không cần giảm sóc, một màn này anh đợi lâu lắm rồi. Thân Đồ Nhĩ cầm tay cô, trên môi cô lại in một nụ hôn. Quý Thính nhấp môi một chút, đột nhiên cũng ôn nhu lên. Em sau này sẽ không lại như gần như xa khi dễ anh. Vậy cô giáo quý cần phải nói chuyện giữ lời. Thân Đồ Nhĩ cắn cắn ngón tay Quý Thính, vẻ mặt nghiêm túc. Quý Thính cũng nghiêm túc theo, trịnh trọng gật gật đầu. Thân Đồ Nhĩ khẽ cười một tiếng, nắm cằm cô trao nhau một nụ hôn thật dài. Nụ hôn kết thúc, Thân Đồ Nhĩ nằm nghiêng ở bên người cô bất động, Quý Thính hơi hơi thở dốc. Nè, đứng lên, đi ăn cơm đi, người này còn nằm đến nghiện rồi. Người bên cạnh không lên tiếng, cô dừng một chút, nghi hoặc quay đầu nhìn qua, chỉ nhìn đến một gương mặt đỏ bừng. Quý Thính chớp mắt, tiểu tử, bị gọi tên, cậu thanh niên ngồi bật dậy, mặt đỏ lên. Không cao hứng ngồi bên cạnh Quý Thính. Vì sao anh lại ở chỗ em, còn em cùng nhau? Anh hai vừa rồi có phải đã làm cái gì hay không? Anh còn nhỏ, có một số việc vẫn là đừng nên biết được quá thanh. Tuy rằng là cùng cá nhân, nhưng Quý Thính vẫn là có loại cảm giác bị bắt gian tại trận. Thân Đồ tự trừng mắt, bản nhân anh tuy là vị thành niên, nhưng mà thân thể anh đã 27. Đúng nha, anh thật quá giỏi. Quý Thính khen có lệ, Thân Đồ tự càng thêm bất mãn, nhưng cũng chỉ đè nén liếc nhìn cô một cái, sau đó như một cây mía ngã gục xuống, nằm bất động bên người Quý Thính. Như thế nào lại nằm xuống? Quý Thính bật cười, Thân Đồ tự bị đè nén, anh hai xấu nhất, anh ấy khẳng định nằm không ít, anh cũng muốn nằm. Loại sự tình này có cái gì giống nhau? Thân Đồ tự không chờ được trả lời, không khỏi ghé mắt nhìn về phía cô. Hai người vừa rồi còn làm gì? Thân Đồ tự xoay người nằm sấp xuống, ở bên cạnh mà nhìn chằm chằm môi Quý Thính một lát, sau đó như bừng tỉnh, lộ ra điểm tức giận. Anh ấy sao lại có thể hôn em? Bởi vì anh ấy là bạn trai em. Quý Thính hàm xúc nhắc nhở. Thân Đồ tự tức giận. Anh cũng là bạn trai em. Quyết định của em, anh cả đã nói với bọn anh, cho nên anh cũng là bạn trai. Đúng vậy, anh là bạn trai. Quý Thính ôn nhu nhéo mặt anh một chút. Thân Đồ tự dừng một chút, đỏ mặt len lén nhìn lên, đột nhiên vùng dậy ấn một nụ hôn lên môi Quý Thính, sau đó giả vờ chấn định giải thích. Anh là bạn trai em, anh có thể hôn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân Đồ tự tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, lập tức vụng về cúi đầu, thử thăm dò đi hôn cô. Quý Thính nhìn bộ dáng anh thật cẩn thận sợ bị cự tuyệt, không khỏi trong lòng trở nên mềm nhũn. Cô kéo anh lại hôn lên môi anh. Một nụ hôn kết thúc, Thân Đồ tự nhẹ nhàng thở ra một hơi, phẫn uất vừa rồi đều biến mất, cuối cùng nói một câu tiếng lòng. Em còn nguyện ý lưu lại, thật tốt. Quý Thính lười biếng dựa trên cánh tay anh, về sau sẽ không đi nữa chứ? Thân Đồ tự còn có chút lo lắng, Quý Thính khẽ cười một tiếng. Không đi nữa, thật sự nha, anh lấy lòng, giọng lại mềm sụp sụp, hỏi. Quý Thính lỗ tai giật giật, vô ngữ ngồi dậy. Không phải. Các anh thay đổi cũng quá thường xuyên, thân thể có thể bị vấn đề không? Sẽ không, Thân Đồ Sam nhanh chóng dẫn đề tài quay trở về. Cho nên anh cả nói chính là thật vậy sao? Em tiếp thu bọn anh, mỗi một người bọn anh, cũng bao gồm anh ở bên trong. Bao gồm anh ở bên trong. Thân Đồ Sam đột nhiên kích động. Thật tốt quá, vậy em xem anh như người đàn ông, như bạn trai sao? Nói thật, còn rất khó khăn. Thân Đồ Sam nhìn ra ý tứ trong mắt cô, đột nhiên thẹn quá thành giận, dương nanh múa vuốt nhào lại. Không cho em kiến thức một chút, em còn không tin lão nương là thuần đàn ông. Quý Thính đầu tiên là cả kinh, sau khi nghe được anh nói lại là một trận vô ngữ, vừa muốn nói chuyện đã bị hôn lên. Thôi kệ đi, một nụ hôn kết thúc, Thân Đồ Sam chưa đã thèm buông cô ra, cẩn thận hỏi. Em cảm thấy thế nào? Rất tốt, em thực thích. Cô sợ chính mình nói không thích, anh sẽ luôn lôi kéo cô hôn hôn, mà cô hiện tại chỉ muốn ăn cơm. Thân Đồ Sam nhíu mày, nhưng anh cảm thấy không quá vừa lòng, nơi nào không hài lòng. Quý Thính khiêm tốn hỏi, Thân Đồ Sam xoa môi chính mình, chỉ hôn trong chốc lát, miệng như thế nào lại có chút đau? Thân thể này cũng quá vô dụng đi. Tin em đi, miệng đau không chỉ là anh. Quý Thính nhìn bộ dáng anh buồn rầu, cuối cùng rõ ràng nhận ra được, phiền toái lớn nhất của mình về sau là cái gì. Cách chương.